Kết hôn với người chồng điên. Chương 52, hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư thất thần bước đi trước cửa nhà hàng xóm. Ba, năm phụ nữ tụ tập nói chuyện phiếm. Xem kìa, Tư Tư về rồi. Nếu biết Ngọc Vi bị một người có điều kiện không bằng cậu trai Tần ra cầu hôn, chắc sẽ vui chết đi được. Đúng rồi, ai bảo thường ngày Tống Hàn Mai không biết điều, luôn bắt nạt người ta. Giờ Ngọc Vi không bằng mình nữa, Tư Tư không mừng rỡ mới lạ. Tư Tư thật có phúc, trước khi lấy chồng, đến một bộ đồ da hồn cũng không có, vừa lấy chồng là ăn mặc còn đẹp hơn các cô gái thành phố. Ứng Tư Tư bước tới chào hỏi các cô hàng xóm. Chào các dì, các cô, ô, nhà cháu không có ai ở nhà à? Có người, nhưng cửa đóng kín mít. Không đợi Ứng Tư Tư hỏi, một dì lớn tuổi nói. Em gái cháu bị người ta cầu hôn rồi, chàng trai tầm 20, trông không được đẹp lắm, ăn mặc cũng không ra gì, cùng với bố mẹ cậu ta, mang theo hai con gà để nói chuyện. Mẹ kế cháu tức quá ngất xỉu tại chỗ. Ứng Tư Tư không ngạc nhiên, dù sao hôm qua, tên đó đã hứa sẽ đến cầu hôn. Chỉ là việc mang hai con gà, thật là ngoài dự đoán của cô. Ở quê, cuộc sống khó khăn thế nào, bên nhà trai đi cầu hôn cũng mang theo hai thùng đồ. Ở thành phố dù có túng thiếu, cũng không thể chỉ mang hai con gà. Thật là quá kém cỏi. Với thái độ như vậy, đừng nói bố mẹ không đồng ý, ngay cả Lý Ngọc Vi chắc cũng không đồng ý. Lúc này, Lý Quân Lộc đầu óc đang quay cuồng. Cha, con và anh Phùng Song Hỷ thật lòng yêu nhau, bố đồng ý đi. Lý Ngọc Vi quyết tâm nói. Lý Quân Lộc tỉnh lại, liên tục lắc đầu. Con gái nhà ông ta có bằng cấp trung học, công việc ổn định, mà lại gả cho một tên lưu manh. Sau này cả nhà ra đường cũng không dám ngẩng mặt lên. Ông ta nói, chuyện này cha không thể đồng ý, con bảo họ đi về đi. Mẹ của Phùng Song Hỷ mặt biến sắc, con gái ông đã là người của con trai tôi rồi. Có khi còn đang mang giọt máu của nhà Phùng chúng tôi, không gả nó, thì gả ai? Lý Quân Lộc nổi gân xanh trên trán, nhìn sang Lý Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi cảm thấy mình đã làm sai, cúi đầu. Thực ra cô ta và Phùng Song Hỷ chưa đi đến bước cuối cùng. Nhưng để có thể thuận lợi gả cho hắn ta, cô ta nguyện chấp nhận. Thực ra cô ta cũng không muốn vậy, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Theo quỹ đạo phát triển kiếp trước, 3 tháng nữa, Phùng Song Hỷ sẽ kiếm được 1.000 đồng. Từ đó thoát khỏi cảnh nghèo khó, cơ hội đổi đời ngay trước mắt, cô ta không thể bỏ lỡ. Chắc chắn là con trai bà giở trò. Lý Quân Lộc nói, con gái ông vừa mới nói là thích con trai tôi, bây giờ khuyến khích tự do yêu đương. Nếu ông cố tình chia rẽ đôi lứa, chúng tôi có thể phản ánh lên cấp trên. Mẹ của Phùng Song Hỷ nửa đe dọa nói, Lý Quân Lộc sao có thể chịu được bị người ta đe dọa, chỉ vào cửa hét. Cút ngay, nếu không tôi sẽ ra tay. Phùng Song Hỷ quỳ xuống. Cha, đồng ý cho con và Ngọc Vi đi. Con hứa sau này sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Vi, hiếu thảo với cha mẹ, chăm lo cho cha mẹ già. Lý Quân Lộc ngạc nhiên lùi lại. Thằng lưu manh, ai là cha mày? Tao chưa bao giờ thừa nhận mày là con rể tao. Ngọc Vi, nếu hôm nay con còn nhận cha là cha, thì mau đuổi ba người này đi. Cha nhìn thêm chút nữa cũng muốn phát điên. Nếu cha không đồng ý, con sẽ đi cùng họ. Lý Ngọc Vi quyết tâm nói. Lý Quân Lộc vừa tức vừa giận. Con thử đi xem, dám bước qua cửa này, đừng bao giờ trở về. Lý Ngọc Vi về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phùng Song Hỷ theo sau, vừa giúp vừa hứa. Ngọc Vi, hôm nay em dũng cảm đi theo anh nhất định sẽ không phụ lòng em. Cách chương.